Đan Võ Thần Tôn, chương 1012, còn dám tới trêu chọc lão tử. Gocchuyenaudio.com. Ngươi có biết, ta chính là Thiên Long Minh thành viên, chúng ta minh chủ, có thể hắn lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng đạp hướng bắp đùi của hắn. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang trầm, Dương Vũ Thành đùi máu tươi bốn phía, tại chỗ bị đạp gãy. A, Dương Vũ Thành thê thảm kêu to, đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trả lời vấn đề của ta. Lúc này, Dương Vũ Thành mới ý thức tới, Diệp Tinh Hà căn bản không sợ hắn, cho dù hắn tự giới thiệu, cũng không dùng. Dương Vũ Thành, sợ, ta là phế vật, hắn dọa đến thân thể run rẩy, cuống quýt hô, ta mới là phế vật. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, biết liền tốt. Dứt lời, Diệp Tinh Hà một cước đá vào Dương Vũ Thành trên đầu. Phanh, một tiếng, Dương Vũ Thành bị đá ngất đi. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào tại Lục Ly trên thân. Lúc này, Lục Ly đã sớm bị sợ vỡ mật, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, thật là một đám phế vật. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ta hôm nay tâm tình tốt, không so đo với các ngươi. Thế nhưng, thanh âm hắn bỗng nhiên đề cao, gằn từng chữ, các ngươi như còn dám chọc tới ta. Tới nhiều ít, giết bao nhiêu, băng lãnh lời nói, sát khí tràn ngập, Lục Ly bị dọa đến liên tục run rẩy, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Không dám, Diệp sư huynh, chúng ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đều cút cho ta. Lục Ly đám người tranh thủ thời gian kéo lấy Dương Vũ Thành, lộn nhào, hướng nơi xa chạy đi, mà Diệp Tinh Hà xem cũng không xem đám người kia. Quay người đi trở về trạch viện, mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi, nghị luận ầm ĩ, Diệp Tinh Hà quá mạnh, thực lực thẳng bức áo bào xanh đệ tử. Theo ta thấy, Diệp Tinh Hà chính là chúng ta này một nhóm người bên trong người mạnh nhất. Diệp Tinh Hà sư huynh, liền là hoàn toàn xứng đáng này giới đệ nhất nhân. Mọi người nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, dồn dập giơ ngón tay cái lên. Liên tục tán thưởng, đám người này đều là từ đáy lòng khâm phục, lại không người dám cùng Diệp Tinh Hà đối đầu. Diệp Tinh Hà trở lại trong phòng, nghỉ ngơi một lát, tu luyện sao trời bá thể quyết phụ dược không đủ. Tần Minh Nhật lại đi Thiên Viêm Đan Điện nhìn một chút. Ánh mắt của hắn lấp lánh, cúi đầu trầm tư, ngay lập tức, ta không bằng đi chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5. Mở ra viên thứ 2 đan đạo thần đan, nghĩ tới đây. Hắn tâm niệm vừa động, đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đẩy ra cửa sắt, theo một hồi, lách cách xích sắt tiếng va đập. Cửa lớn từ từ mở ra, cái kia ma âm đinh tai nhức óc, lại lần nữa kéo tới, Diệp Tinh Hà cũng không bị ảnh hưởng, nhanh chân bước vào, đi vào xương khô trước đó, chạm đến hộp gỗ trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim quang óng ánh. Chiếu sáng bốn phía, Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt đột biến, đã đi tới Hồng Mông Đan Tôn trong ảo cảnh. Lần này bốn phía phong cảnh khác biệt quá nhiều, là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền đột phá đến linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Thanh âm già nua vang lên, Hồng Mông Đan Tôn hư ảnh hiển hiện, cười tủm tỉm nói, lần này đến đây, ngươi nhưng là muốn khiêu chiến tầng thứ 2 khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà hơi hơi khom người, chắp tay cười nói, hồi bẩm tiền bối, đúng là như thế, còn mời tiền bối an bài. Hồng Mông Đan Tôn hư ảnh vui mừng gật đầu, trầm giọng nói, tầng thứ 2 này khảo nghiệm, cần ngươi dùng thể xác, vượt qua Hồng Hoang Bá Vương ba đao. Mỗi lần chạm kích, lưỡi dao của hắn đều sẽ sắc bén một điểm. Cuối cùng một đao, có thể so với tam phẩm bảo khí. Ngươi, có thể có lòng tin. Tam phẩm bảo khí, Diệp Tinh Hà hơi suy tư. Thầm nghĩ, bây giờ thân thể của ta, có thể chống được tam phẩm bảo khí nhất kích, cũng là cực hạn, bất quá, có khả năng thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay nói, tiểu tử nguyện ý thử một lần. Tốt, Hồng Mông Đan Tôn trầm giọng đáp ứng. Hư ảnh dần dần tan biến. Mà Diệp Tinh Hà trước mặt, bóng mờ vặn vẹo, hiện hiện một vết nứt, cái kia vết rách bên trong, tuôn ra một đạo tia sáng màu vàng, chói mắt mà ra, tầng thứ hai khảo nghiệm, bắt đầu, thanh âm già nua vừa dứt, một đạo tiếng giống giận dữ, từ vết rách bên trong truyền ra, ngay sau đó, một đạo cứng cáp đùi, từ vết rách bên trong ầm ầm bước ra, đại địa đều tùy theo run rẩy. Trong chốc lát, một đạo cao hơn 50 mét khổng lồ thân ảnh, đứng ở rộng lớn bình nguyên phía trên, cái kia đạo cao lớn thân ảnh trên thân trần trụi, cơ bắp bàn cầu, không đầu, người khoác da thú, trong tay hai cái trầm trọng trường đao, giống như có thể bổ ra nhật nguyệt, một cỗ man hoang, hung tàn khí, mờ mịt mà lên, này, chính là Hồng Hoang Bá Vương. Khảo nghiệm bắt đầu, Hồng Hoang Bá Vương nghe tiếng. Thân thể ầm ầm mà động, giơ lên song đao, hung hăng chém xuống, cái kia lưỡi đao phía trên, hàn mang lấp lánh, bình thường nhất phẩm bảo khí cũng không kịp Kỳ Phong Duệ. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lập tức thôi động Bất Diệt Thanh Long Thể, nhấc lên hai tay chống cự, giống, theo một tiếng long ngâm, thanh quang sáng chói ở giữa, thanh long mệnh hồn bay lên mà ra, thanh long mệnh hồn giơ cao hai vuốt. Cùng Diệp Tinh Hà một trận chống cự, cong, một tiếng kim qua giao kích tiếng qua đi, cái kia trường đao chạm tại thanh long trên hai tay, cũng không phá phòng, Diệp Tinh Hà dễ dàng tiếp dưới đệ nhất đao. Ngay sau đó, lưỡi đao hàn mang lóe lên, đạo thứ hai kéo tới, lăng lệ lưỡi đao, hung hăng chạm kích tại song long cánh tay phía trên, răng rắc một tiếng, chém ra thanh long mệnh hồn hư ảnh. Thanh long mệnh hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành lưu quang tan biến. Đao thứ hai, khó khăn lắm đón lấy. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, tự biết đao thứ ba không tốt tiếp. Lập tức thôi động toàn thân thần cương. Lập tức, trên người hắn phía trên, thanh quang lấp lánh, uyển như sao. Đao thứ ba, có thể so với tam phẩm bảo khí. Hung hăng chém xuống, Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, nâng cánh tay ngăn cản. Làm, một tiếng vang giòn, dài 30 mét lưỡi đao, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên hai tay, oanh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run rẩy. Một cỗ đau nhức, tại trên cánh tay của hắn truyền đến, cầm song đao đã chém ra hắn cơ bắp, chạm kích tại xương cốt phía trên, hai tay muốn vỡ vụn, tam phẩm bảo khí, sắc bén dị thường, không phải bình thường thể phách có khả năng ngăn cản. Nhưng, Diệp Tinh Hà tiếp nhận, hắn cắn răng lật ra một viên thuốc, nuốt mà xuống, dược lực thôi động khí huyết, chữa trị đứt gãy cơ bắp, vết thương dần dần khép lại. Sau nửa ngày, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cười nói, tầng thứ hai khảo nghiệm, ta cũng thông qua được, truyền đến Hồng Mông Đan Tôn tiếng cười. Tiểu tử, ngươi lại thông qua được, mau sớm đi nhận lấy viên thứ hai thần đan. Sau đó, Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt nhất biến, trở lại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, bảo tháp trung ương, cái kia xương khô trong ngực hộp gỗ, từ từ mở ra, nương theo chói mắt ánh vàng, một khỏa màu vàng kim thần đan, xoay tròn mà ra, Diệp Tinh Hà đưa tay tìm tòi, tiếp nhận thần đan, lúc này, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, này miếng thần đan, tên là Bá Thể Thần Đan. Đối ngươi thể phách vô cùng hữu ích, ngươi muốn thiện thêm lợi dụng, chờ ngươi đến linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, lại chỗ này, tiến hành tầng thứ ba khảo nghiệm, tạ ơn tiền bối, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, sau đó quay người rời đi. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, cười nói, viên thứ hai đan đạo thần đan tới tay, cách chương.